Chương 127, ai nói ta lo lắng ngươi? Ách, Trương Lương nhìn trước mặt Đoan Mục Dung, có một ít bất đắc dĩ nói ra, ta đây không phải là bởi vì sợ ngươi lo lắng ta sao, ai nói ta lo lắng ngươi? Đoan Mục Dung hung hăng trợn mắt nhìn Trương Lương liếc mắt, một bên thận trọng bang Trương Lương kiểm tra vết thương, để một bên ban đại sư nhìn âm thầm buồn cười. Dung cô nương đối đại những thương thế kia nặng hơn gấp trăm lần bệnh nhân cũng không có như vậy cẩn thận từng ly từng tí. Cái này phải chả không phải quan tâm, cái gì đó mới được. Đến trong phòng đến, ta tới giúp ngươi bôi thuốc, ngươi ở trên quá kém. Đoan Mục Dung đứng lên, thản nhiên nói. Một bên Nguyệt Nhi có một ít buồn bực, nàng vừa rồi cũng đã nhìn ra, Trương Lương thương thế tuy nặng, thế nhưng chỉ là một ít bị thương da thịt, cũng không có thương tổn đến nội bộ. Mà xem Đoan Mục Dung cái kia khẩn trương dáng dấp, rõ ràng chính là trở thành trọng thương thương binh mà đối đãi. Nghĩ đến Đoan Mục Dung phía trước đối đại Trương Lương thái độ, Nguyệt Nhi không khỏi ở trong lòng nghĩ, ca ca chính là Dung tỷ tỷ trong lòng rất trọng yếu người kia sao đi tới phòng trong. Trương Lương nhìn vẫn lãnh băng băng giúp mình bôi thuốc Đoan Mục Dung, trong lòng có một ít đau đầu, biết Đoan Mục Dung trong lòng là ở tức giận chính mình giấu giếm. Ta chỉ là lo lắng quấy rối đến ngươi cứu trị. Trương Lương nhìn vẫn trầm mặc không cùng mình nói chuyện Đoan Mục Dung, thẳng thắn nói. Ngươi cho rằng ngươi có trọng yếu như vậy? Đoan Mục Dung mặt lạnh ngôn ngữ lạnh hơn, thẳng tắp một câu lập tức đem Trương Lương cho đỉnh trở về. Làm Đoan Mục Dung bang Trương Lương tốt nhất thuốc, ngẩng đầu, cũng là thấy Trương Lương chính nhất khuôn mặt lúng túng sờ cùng với chính mình cảm, trong lòng không hiểu mềm nhũn, liếc một cái Trương Lương trên bả vai tổn thương, vết thương còn đau không không đau, từ ngươi giúp ta trải qua thuốc về sau liền không đau. Thấy Đoan Mục Dung dường như có tiết trời ấm lại dấu hiệu, Trương Lương lập tức cợt nhà đường. Hừ, trước ngươi không phải nói đã sớm không đau sao, ăn thua gì đến ta? Đoan Mục Dung xoay người sang chỗ khác thu thập trên bàn chai chai lọ lọ, tiếp tục mặt lạnh. Trương Lương bất đắc dĩ, hắn biết mình phía trước đúng là sơ sót, nghĩ tới đây, nhìn trước mặt cao gầy lại hơi có vẻ thân ảnh gầy yếu, Trương Lương trong lòng không khỏi nhiều hơn một thương tiếc tình, từ phía sau lưng tự tay vây quanh ở Đoan Mục Dung eo thon chi. Đoan Mục Dung đang ở bận rộn dọn dẹp trên bàn thuốc trị thương. Cảm giác được đến từ sau lưng ấm áp, nàng theo bản năng muốn dãy rủa, nhưng là rất nhanh, nàng liền nghĩ đến Trương Lương vết thương trên người, động tác lập tức vì đó mà ngừng lại. Đoan Mục Dung thanh âm lạnh lùng, buông ra. Dung tỷ tỷ. Trương Lương hơi để sát vào Đoan Mục Dung bên tai, trong miệng thấp giọng nói. Đoan Mục Dung lúc đầu không muốn đáp ứng, nhưng vẫn là đáp một tiếng thật thấp, ừ ta. Trương Lương để sát vào Đoan Mục Dung gõ má, thừa dịp Đoan Mục Dung không có phòng bị thời điểm. Ở của nàng trên gương mặt tươi cười bẹp hôn một cái, sau đó thật nhanh lui về phía sau. Ngươi Đoan Mục Dung cả kinh, phản ứng kịp sau đó, lập tức thật nhanh giơ tay lên, một cây ngân châm đang chiến nguy nguy đánh vào Trương Lương đứng yên địa phương. Thế nhưng cực kỳ đáng tiếc, cái kia địa phương không có một bóng người, may mắn Trương Lương phản ứng đúng lúc, bằng không, hậu quả khó mà lường được. Trương Lương cười híp mắt nhìn trước mặt Đoan Mục Dung, đang ở Đoan Mục Dung vừa muốn lên tiếng thời điểm. Trương Lương bỗng nhiên tự tay ôm lấy trước mặt Đoan Mục Dung, sau đó cúi đầu tìm được rồi cái kia non mềm cái miệng nhỏ nhắn hôn lên. Nô! Đoan Mục Dung muốn để Trương Lương buông ra, thế nhưng Trương Lương biết Đoan Mục Dung cố kỵ trên người hắn có thương tích, cho nên vẫn là thả Đoan Mục Dung. Nhìn trước mặt Trương Lương, Đoan Mục Dung bên trên như trước có một tia màu sắc trang nhã, nhưng nhìn đến Trương Lương cái kia y y không thôi thần tình, trong lòng cuối cùng vẫn sâu kín thở dài. Chớ lộn xộn. Đoan Mục Dung nhàn nhàn nói hết một câu nói, Trương Lương còn chưa phản ứng kịp, cũng cảm giác được trên cái miệng của mình mềm nhũn, cũng là Đoan Mục Dung chủ động hôn hắn, Trương Lương trong lòng được kêu là một cái kích động, đây là tha thứ hắn hàm nghĩa a một lúc lâu, rời môi. Dung tỷ tỷ. Trương Lương cười híp mắt nhìn trước mặt Đoan Mục Dung, nụ cười kia, thấy thế nào làm sao giống như là một con đắc ý hồ ly. Trong khoảng thời gian này, ngươi ở đây cái gì địa phương? Đoan Mục Dung nhìn trước mặt Trương Lương. Nàng tuy là trong mơ hồ chiếm được Trương Lương ở lỗ quốc tin tức, nhưng cũng biết Trương Lương mấy năm này từng trải, sợ rằng không có đơn giản như vậy. Ách, Trương Lương sờ sờ cằm của mình, nhìn trước mặt Đoan Mục Dung, biết mình là chạy không thoát, liền lấy ra một ít trọng yếu quá trình cho Đoan Mục Dung nói. Đang ở hai người ở trong phòng cựu biệt gặp lại thời điểm, bên này Thiên Minh cùng Nguyệt Nhi đám người cũng là đang ở làm ầm ĩ. Thiên Minh đã là đói lắm rồi. Con mắt ba ba nhìn bàn này ở trên cơm thẻ, thèm chảy nước miếng. Nguyệt Nhi, ban lão đầu, chúng ta lúc nào mới có thể ăn à? Ở Dung tỷ tỷ trước khi đến, ngươi không thể động đũa, đây là cấp bậc lễ nghĩa. Tuy là tuổi còn nhỏ quá, thế nhưng Nguyệt Nhi mọi cử động mang theo thế gia phong phạm, nhưng nhìn Thiên Minh đùa giỡn răng rấp, nàng cũng là buồn cười đứng lên. Nhìn trước mặt Nguyệt Nhi, Thiên Minh sắc mặt khổ hơn, à, còn phải chờ đến cái kia quái nữ nhân tới mới được gã Thiên Minh, không thể nói như vậy. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một giọng nói, Trương Lương nắm Đoan Mục Dung tay đi đến. Ban đại sư im lặng trận to con mắt, lập tức ý thức được thái độ của mình quá không nghiêm túc hơi có chút, vội vã xoay đầu lại. Mà Thiên Minh thì là kinh ngạc nhìn hai người dắt tay đi tới, cặp kia đại trong ánh mắt phát thiểm đều là kinh ngạc. Ho khan. Đoan Mục Dung sắc mặt hơi phếu hồng, nàng vừa rồi quên ngăn cản Trương Lương, lúc này mới nhớ tới đưa tay từ Trương Lương bàn tay bên trong hút ra đi ra. Ách, Trương Lương vô cùng buồn bực cảm giác được trong tay mình tay nhỏ bé ly khai, hung hăng trợn mắt nhìn trước mặt Thiên Minh liếc mắt, sợ Thiên Minh vội vã lùi về ánh mắt, buồn bực muốn cùng với chính mình chỗ đắc tội Trương Lương. Thế nhưng rất nhanh, Thiên Minh chú ý lực liền từ phía trên này rời ra chỗ khác, nhìn Đoan Mục Dung cùng Trương Lương ngồi xuống. Thiên Minh trơ mắt nhìn Nguyệt Nhi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy cầu xin thần sắc. Tốt Nguyệt Nhi, bây giờ có thể ăn cơm chứ? Nhìn Thiên Minh kia đáng thương hề hề răng rớp, một bên Nguyệt Nhi nhịn không được bật cười, đem một chén cơm đưa cho Thiên Minh, ăn cơm đi. Lúc này Thiên Minh sớm đã là cực đói, vội vã ăn, cũng không lo nổi nói những thứ khác. Đoan Mục Dung tuy là sắc mặt như thường lui tới một dạng lãnh đạm, thế nhưng tự cấp Nguyệt Nhi gấp thức ăn sau đó, do dự một chút. Hay là cho Trương Lương gấp một tia đồ ăn, nhất thời để Trương Lương cảm giác thụ sủng nhược kinh. Ô a, ta ăn no, ăn quá ngon. Thiên Minh để chén cơm xuống, cao hứng nói. Đối mặt với như vậy rộng rãi Thiên Minh, Nguyệt Nhi cũng biến thành hơi chút hoạt bát một chút, dương dương tự đắc nhìn trước mặt Thiên Minh nói, đó là đương nhiên, coi như ngươi biết hàng ố hát đây chính là Mặc gia cự tử tự mình bồi dưỡng gạo mầm móng trồng ra tới cơm thẻ.